Bất Diệt Long Đế, chương 1227, xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ô, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng thú bọn họ không ngừng bị chọc giận ra ngoài, phía ngoài phủ quân thủ đoạn rất thuần thục, mỗi lần đều có thể đơn giản đào tẩu, mỗi lần còn có thể lưu lại một hai con hoàng thú. Bồn địa bên trong hoang thú càng ngày càng ít, tại 10 ngày đi qua sau, hoang thú đã thiếu một nửa, Lục Ly luyện hóa lâu như vậy thiên tà châu phong ấn, lại chỉ mới luyện hóa 1/3. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy hoang thú càng ngày càng ít, Lục Ly không đường có thể đi, hắn loại trừ tiếp tục luyện hóa thiên tà châu bên ngoài. Chỉ có thể tận khả năng ngưng tụ càng nhiều thạch đầu nhân, một bên hy vọng điếc đạo nhân thực lực mau chóng tăng lên. Huyết Linh Nhi một mực tại lĩnh hội luyện hóa thần thi bên trong pháp trận, nhưng thần thi bên trong pháp trận quá phức tạp huyền diệu, Huyết Linh Nhi lĩnh hội luyện hóa lâu như vậy, mới không sai biệt lắm hiểu thấu đáo tầng ngoài pháp trận. Khu vực hạch tâm pháp trận muốn khống chế để thần thi chiến lực lần nữa tiêu xả, khẳng định cần đại lượng thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Huyết Linh Nhi thuyết pháp, ngắn thì mấy tháng một năm. Trưởng tửu không biết bao lâu, thần thi trước mắt chiến lực chỉ có thể đánh giết phù quân, chiến lực miễn cưỡng nhưng so sánh thượng bảng thần linh. Thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, Lục Ly đối với cấp thấp thần linh chiến lực có một chút đại khái hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp thấp thần linh chiến lực giới hạn rất mơ hồ, mặc dù đều là thần linh, nhưng mỗi người nắm giữ chân ý cùng thần thuật khác biệt, thời gian tu luyện có dài có ngắn, sở dĩ cảnh giới đều như thế, chiến lực lại có thiên địa khác biệt. Thực lực thấp nhất thần linh, là loại kia vừa mới phi thăng, cảm ngộ phổ thông chân ý, không có cường đại thần thuật cùng hắn cùng một chỗ phi thăng thần linh bên trong hơn phân nửa đều là cái này cấp bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau liền là hắn loại này cấp bậc thần linh, nắm giữ sát đế chân ý, xem như có chút chiến lực đánh giết cấp thấp nhất thần linh không đáng kể. Lại đằng sau thì là phù quân, có thể trở thành phù quân, mỗi một cái đều có đặc biệt thủ đoạn cùng năng lực chiến lực phổ biến đều không kém. Đơn đà độc đấu giống như Lục Ly không có thần thi cùng điếc đạo nhân, trước mắt không phải phù quân đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù quân phía trên là thượng bảng thần linh, mỗi một cái có thể xếp vào thần bảng thần linh đều là cường giả. Thần giới thần linh ước vạn, cũng chỉ có trăm vạn người thượng bảng. Cái này trăm vạn người khẳng định đều có đặc biệt thủ đoạn, các phương diện tổng hợp chiến lực cũng không tệ. Dực thần rõ ràng liền là một cái thượng bảng thần linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng không phải là đặc biệt lo lắng phía ngoài mấy cái phù quân, để hắn lo lắng nhất chính là Dực Thần phải chăng đến đây. Giống như Dực Thần ở bên ngoài, lần này hắn sẽ có đại phiền toái, coi như điếc đạo nhân thời gian ngắn chiến lực tăng lên, hắn cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương, một người chiến lực không có khả năng tiêu thăng, nhất là đạt tới thần linh tình trạng, mỗi lần muốn tăng lên đều vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếc đạo nhân hiện tại chiến lực gần giống như hắn, coi như luyện hóa xích lân mộc nhiều nhất chiến lực chỉ có thể lực áp phù quân, cùng thượng bảng thần linh so sánh chênh lệch quá xa. Thời gian lần nữa đi qua 3 ngày, điếc đạo nhân rốt cục luyện hóa một cái hoàn chỉnh xích lân mộc, hắn cũng không có nghỉ ngơi tiếp tục luyện hóa cái thứ hai xích lân mộc. Lục Ly không tốt cắt ngang hắn, chỉ có thể tiếp tục luyện hóa thiên tà châu, nhẫn nại tính tình quan sát cấm chế trận pháp phương diện thư tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô, phía ngoài hoang thú càng ngày càng ít, những này hoang thú linh trí thấp, chiến lực mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ cần nắm giữ nhược điểm, đánh giết vẫn là rất nhẹ nhàng. Người là vạn vật chi linh, là vạn vật chúa tể, điểm trọng yếu nhất là người linh trí cao, hiểu được theo thiên địa bên trong tìm tòi chân đế, hiểu được mượn nhờ thiên địa chi lực, hiểu được dùng chiến lực chiến thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 ngày qua đi, hoang thú chỉ còn lại 5 cái, cái kia tiểu hoang thú trở nên nôn nóng bất an, đã không tại thiên tà châu bên trên chiếm cứ, bay nhảy lấy bôn tẩu khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng may cái kia phù quân không còn có tiến vào bồn địa, bất quá còn thừa lại mấy cái hoang thú, đoán chừng địch nhân mau vào. Bên ngoài bóng người chớp động, hoang thú bọn họ lại nổi giận xông ra, Lục Ly thần niệm hướng điếc đạo nhân quét tới, hiện hắn đã luyện hóa cái thứ hai xích lân mộc, hắn lên tiếng cắt ngang điếc đạo nhân. Còn lại cây kia khác, đừng, luyện hóa, không có thời gian, ngươi trước hảo hảo ổn định thoáng cái cảnh giới, thực lực của ngươi hiện tại tăng lên nhiều ít. Anh nợ em một câu yêu thương, điếc đạo nhân không có trả lời, ngồi xếp bằng 3 nén hương thời điểm mới trợn mở tròng mắt, hắn trong con ngươi thần quang sáng láng, tinh khí thần minh hiển đề cao rất nhiều, toàn thân đều toát ra một cỗ hung hãn khí tức. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, một thân xương cốt đều lốp bốp vang lên không ngừng, hắn hướng Lục Ly khom người nhếch miệng cười nói. Tăng lên rất nhiều, nhục thân cường đại ít nhất gấp 10. Đại nhân yên tâm, coi như đối mặt mấy cái phụ quân ta đều không có áp lực, chỉ cần không có thượng bảng thần linh, phổ thông phụ quân không giết chết được ta. Chấm, liền sợ có thượng bảng thần linh a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ cười khổ một tiếng, trầm tư một lát, hắn mở miệng nói ra. Hiện tại bọn hắn đem còn lại mấy cái hoang thú dẫn xuất đi, trễ chút bọn hắn chặn đánh giết cuối cùng 2-3 con hoang thú lúc ngươi ra ngoài tìm hiểu xuống. Nếu như có thể mà nói, ngươi xuất thủ đánh lén đánh giết bọn hắn. Giống như có thượng bảng thần linh, ngươi tận lực kéo dài một hồi thời gian, để cho ta trước lặng yên chạy đi, quay đầu ngươi căn cứ cùng của ta tinh thần cảm ứng đuổi theo. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Điếc đạo nhân tràn đầy tự tin gật đầu nói, Lục Ly nghĩ nghĩ vẫn chưa yên tâm, cùng huyết linh nhi bàn giao nói. Quay lại ngươi cùng điếc đạo nhân cùng đi ra tương hỗ chiếu ứng, nếu như đối phương có thượng bảng thần linh, các ngươi tuyệt đối không nên liều mạng, nghĩ biện pháp đào tẩu. Lục Ly chính mình có thể đào tẩu, mặc dù độ không đủ nhanh, nhưng có điếc đạo nhân cùng thần thi kiềm chế, chỉ cần kéo dài nửa canh giờ, hắn liền có thể trốn được đủ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian đã đi qua đã lâu như vậy, Diệp thống lĩnh người bên kia đã sớm rút lui. Đoán chừng phù vực săn giết tiểu đội có thể sẽ không xuất động, dù sao hắn chỉ là một cái không quan trọng gì người, hắn còn ngụy trang đã chết đi tràng cảnh. Các loại, chờ, hoàng thú lại một lần nữa bị dẫn dắt ra đi, thiên tà châu phát sáng lên, tiếp lấy thần thi cùng điếc đạo nhân xuất hiện ở bên ngoài. Tiểu hoàng thú tại phụ cận bay nhảy, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện hai cái quái nhân, lập tức bị sợ nhảy lên, lăn trên mặt đất động vài vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, không đợi nó kịp phản ứng, thiên tà châu phát sáng lên, hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay đi. Điếc đạo nhân sợ tiểu hoang thú kêu to, lấy ra cây cột đá đập đi qua, đem tiểu hoang thú đánh cho bất tỉnh đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, điếc đạo nhân biết thần thi đã bị huyết tiên đằng khống chế, hắn huy vũ thoáng cái tay cùng thần thi lặng yên hướng hoang thú bên kia phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, thiên tà châu dán vào đại sơn điệu thấp hướng phương hướng ngược nhau bay đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Điếc đạo nhân cùng thần thi hướng bên kia sờ soạng, xa xa nhìn thấy ba cái phủ quân đang cùng ba cái hoang thú đại chiến. Điếc đạo nhân liếc nhìn vài lần, nội tâm đại định, cái này ba cái phủ quân đều là thương viêm phủ phủ quân, chỉ là phổ thông phủ quân, cũng không có thượng bảng thần linh. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái phủ quân cùng hoang thú đang đánh khó hòa giải, chính là tốt nhất đánh lén thời cơ. Điếc đạo nhân trực tiếp biến thân, thân thể thoáng cái cất cao đến 20 trượng, khí tức hùng hậu như hoang thú, tựa như là một cái đứng thẳng hoang thú. Hắn vung lên cự đại cây cột đá hướng bắn tới, thần thi vụng trộm theo một bên khác chạy đi, khóa chặt một cái khác phủ quân đánh lén. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma vực ma thú, bên kia ba cái phủ quân đang cùng hoang thú chém giết, nhìn thấy điếc đạo nhân nổ bắn ra mà đến, đều có chút trợn tròn mắt. Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái ma vực ma thú? Ma vực không phải tại thần giới phía tây sao? Làm sao bên này sẽ xuất hiện một cái ma thú vẫn là như thế cường đại ma thú? Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, một bên khác thần thi bắt đầu đánh lén, ba cái phủ quân nhìn lướt qua thần thi, một người lập tức giống to. Lục Ly không chết, chúng ta bị lừa rồi, nhanh thông chi cánh thống lĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, một người trong tay một khối như bảo thạch ngọc phù bị bóp nát, bất quá một giây sau đầu của hắn bị điếc đạo nhân đột nhiên một kích, mặc dù mang theo thần nón trụ, lại một lần bị nện đến tiên huyết chảy dọc bị đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thi đắc thủ, một quyền đem một cái phủ quân đập bay ra ngoài. Cái kia phủ quân rất không may, vừa mới bị đập bay đến hoang thú móng vuốt dưới, kia hoang thú làm sao lại khách khí, một móng vuốt hung hăng đập vào trên đầu của hắn thoáng cái bạo liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trốn, còn lại hai cái phủ quân cũng không dám lại dừng lại, như gặp phải gặp diều hâu thỏ nhanh chân chạy trốn mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy, điếc đạo nhân trở tay nhất thạch cây cột đem một cái hoang thú đập bay, như cuồng sư gào thét truy sát mà đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.